hắn dùng mọi khả năng kích phá hết sức lực, hòng mở ra một con đường để quay về lại trong thế giới hiện thực. Thế nhưng nơi đây khó có thể lay động được. Nơi đây vô cùng bí ẩn, những thứ trôi qua tựa như sẽ vĩnh viễn đi mất. Nơi đây rất khó xé mở, là một nhà giam cứng rắn không cách gì phá vỡ được. Xiết! Thạch Hạo giơ tay kết pháp ấn, hắn sử dụng thượng thường trì thủ với mục đích hy vọng có thể mở ra một vết rách. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đều thất bại. Sao lại như thế chứ? Đồng thời hắn phát hiện ra nơi này càng thêm u tối hơn, không cách nào thấy được thứ gì hết. Hơn nữa, nguyên thần của hắn đang bị tiêu hao dần dần, không cách nào bổ sung được. Nếu cứ theo đà này thì chắc chắn sẽ bị dập tắt và hoàn toàn tan rã. Bản thân của hắn sẽ bị xóa tên khỏi thế gian này. Trong nháy mắt, Thạch Hạo trở nên yên lặng, không làm ra bất cứ hành động nào và cũng không hề đối kháng gì nữa, mà lặng lặng suy nghĩ, bảo toàn sức mạnh nguyên thần. Trong vẻ lạnh lẽo yên tĩnh không hề tiếng động nào, vẻ đen kịt là chủ đề của Vĩnh Hằng. Thời gian trôi qua tựa như muốn mang tam sinh tam thế của hắn đi. Đây là một cảm giác rất quái lạ. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, hắn cảm thấy vô cùng cô độc. Trong lúc yên lặng suy nghĩ, thì hắn cảm thấy những mảnh vỡ thời gian đang bay múa, tựa như nháy mắt đã trôi qua trăm nghìn năm vậy. Cảm giác này vô cùng đáng sợ, khiến cho hắn sợ hãi không thôi. Từng có một cách nói, 7 ngày trong động, bên ngoài đã ngàn năm. Hắn bị vây ở nơi này, vậy bên ngoài đã trải qua được bao lâu? Sau lưng Thạch Hạo chợt sinh ra một cảm giác mát mẻ. Năm đó, Tiểu Tiên Vương cũng như vậy, cũng lưu lại thân thể, nhưng nguyên thần lại bị phong ấn ở trong bóng đêm này vĩnh viễn, không cách nào thoát vây được. Thạch Hạo khẽ nói, hắn muốn cảnh tỉnh lại chính mình. Hắn từng nhìn thấy hình ảnh ở trên vách đá xù xì kia. Lúc Tiểu Tiên Vương thất bại, thì có người nhấc thi thể của hắn đưa tới luyện dược điện, chỉ có thể xác chứ không hề có nguyên thần. Giờ khắc này, hắn hiểu hết mọi chuyện đã diễn ra. Ta làm cách nào để thoát vây đây? Không thể đi theo gót chân của hắn được. Nguyên thần của Thạch Hạo hóa thành một người thi hon ngồi xếp bằng nơi đây, hai mắt nhắm chặt. Hắn muốn rời khỏi. Bên ngoài có Thạch Thôn, có người thân, có bằng hữu, có thứ mà hắn muốn bảo vệ, có người mà hắn muốn gặp, không thể chết trong tuyệt địa này được. Nhưng sự lạnh lẽo và u tối, vô tận băng hàn ùa tới, một bảo đen tựa như mực bao phủ lấy hắn. Hắn không cách nào nhìn thấy được thứ gì, cũng không thể sờ được thứ gì, không hề có cách nào để lao ra khỏi nơi đây. Đồng thời cũng vào lúc này, hắn cảm thấy nguyên thần càng ngày càng suy yếu, đã bị hư không đen tối rút lấy hồn lực và từ từ đi tới bến bờ diệt vong. Toàn thân Thạch Hạo lạnh lẽo, làm sao chịu đựng được? Làm sao chống lại sự ăn mòn đáng sợ thế này? Đừng nói là bỏ trốn, dù có nán lại thêm một chút nữa thì hắn chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Nơi đây là nơi ăn mòn nguyên thần, tiêu diệt linh hồn, không có thứ gì có thể trường tồn ở nơi này ư? Thạch Hạo cố gắng để bản thân tỉnh táo nhất có thể, không bị kích động. Hắn phải sống, phải đột phá rời khỏi đây, không thể cứ chết như vậy được. Hắn từng nhìn thấy từng ngôi nhà giam đen tối đang phiêu lưu trong dòng sông thời gian, trong đó có những đốm sáng chính là những sinh linh đầy mạnh mẽ. Bọn họ vì sao vẫn còn sống? Chẳng lẽ có biện pháp chống lại ư? Thạch Hạo suy nghĩ lại cẩn thận rồi suy xét với bản thân mình, xem thử có biện pháp nào có thể chống lại sự ăn mòn của bản đêm để nguyên thần của mình duy trì bất hủ, có thể sống tiếp nữa hay không. Tiền đạo, thần đạo, hệ thống tu luyện của hai kỷ nguyên này hoàn toàn là khác nhau. Ta phải làm như thế nào đây? Vừa nãy, lúc hắn vận dụng bảo thuật, triển khai sức mạnh thần đạo, thì không hề có chút hữu dụng nào, không cách nào kháng cự lại được. Nguyên thần tiêu hao càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mà, tiền đạo, hắn cơ bản không hiểu. Kỷ nguyên này không phải thuộc hệ thống kia, không có truyền thừa như thế. Tiền khí ta từng tu ra một tia, Thạch Hạo lẩm bẩm. Thậm chí, hắn đã tu ra được tia thứ hai, chỉ là do nguyên thần rời khỏi thể xác, thân thể đã mất đi ý thức. Ủa, có một tia ư? Thạch Hạo tra xét toàn bộ bản thân, hai tia tiền khí kia không có tiến vào kịp, thế nhưng tại sao bản thân lại còn có một ít? Hắn thử điều động thì chợt phát hiện sự tiêu hao của nguyên thần đã giảm đi chút ít, thậm chí loại ăn mòn kia còn bị ngăn cản và khôi phục lại tiến vào trong trạng thái cân bằng. Đây là chuyện gì? Thạch Hạo không hiểu, tuy có vui mừng thế nhưng cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Quan sát thật kỹ trong cơ thể để tìm hiểu chân tướng, thì hắn bỗng nhớ tới. Lúc mình bế quan ở trên con đường đá kia, sau khi nhen nhóm 2.900 ánh lửa của con đường đá, thì có tu ra một tia tiên khí rất yếu, rất nhạt. Nhưng chính vào lúc này, lúc hắn bị thương quá nặng, gần như bị hủy diệt, thì tia tiên khí kia chợt hiện ra rồi tầm bổ thân thể của hắn. Thạch Hạo đã hiểu ra, chính là tia tiên khí kia đang bồi dưỡng thân thể, làm cường tráng nguyên thần của hắn. Ngày xưa tưởng chừng đã tiêu tán, nhưng thực ra vẫn có khí thức tiên đạo được lưu lại, hiện giờ đang phát huy tác dụng mạnh nhất. Hòa vào thể xác của ta, hòa vào trong nguyên thần của ta. Tuy rằng không mạnh, thế nhưng lại có chút diệu dụng, đã cứu ta một mạng. Thạch Hạo thì thào nói, bởi vì luồng tiên khí này sớm đã thuộc về thể xác và nguyên thần của hắn, tuy hai mà là một, đã được luyện hóa sạch sẽ. Thậm chí có thể nói, đây không phải là tiên khí, mà chỉ là một phần của chân ngã. Ta muốn ra ngoài, dựa vào thứ này để thoát vây. Thạch Hạo tĩnh tâm, điều động loại sức mạnh này để tu dưỡng bản thân, làm lớn mạnh chính mình, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Tìm hiểu hết lần này tới lần khác, ra sức giãy giụa trong bóng tối, đối kháng lại sức mạnh của sự ăn mòn nguyên thần, không ngừng kéo dài. Trong lúc này, hắn gặp rất nhiều tai nạn, thế nhưng cũng có thể ổn định lại. Rốt cuộc cũng đã lĩnh hội được những thứ mới, quả nhiên có thể rút lấy sức mạnh từ trong hư vô này. Chỉ có khí tức tiên đạo thì mới có thể thực hiện được. Thạch Hạo ngưng thần ngồi xếp bằng nơi đó, cố gắng hết sức để tranh thủ thời gian. Hắn nhất định phải sống sót, nhất định phải thành công xé mở nhà giam tối tăm này. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, tâm của Thạch Hạo gần như đã nguội lạnh, bởi vì tựa như đã trôi qua 100 năm, đây là ảo giác sao? Thời gian dài như thế thì hắn mới có thể khôi phục lại đỉnh cao, bởi vì hồn lực trong hư vô quá khó để hấp thu. Đây chính là kết quả mà hắn nỗ lực hết sức. Sức mạnh như vậy mới có thể xé mở được không gian đen tối này sao? Thạch Hạo không biết, thế nhưng hắn nhất định phải thử nghiệm, cố gắng tranh thủ hết mọi khả năng. Nếu thất bại, chẳng lẽ phải chờ 100 năm nữa sao? Trong lòng Thạch Hạo trầm xuống, hắn hít sâu một luồng sức mạnh hắc ám, sau đó làm cho bản thân bình tĩnh lại, cố gắng áp chế, sau đó bắt đầu rút lấy sức mạnh trong hư vô để dưỡng hồn, làm lớn mạnh nguyên thần. Lại thêm mấy chục năm nữa sao? Thạch Hạo không rõ, hắn cảm thấy nguyên thần mạnh lên không ít. Hắn muốn thử nghiệm, đã không thể chờ thêm được nữa. Nếu như bên ngoài đã trôi qua hơn 100 năm, vậy cơ thể của hắn vẫn còn tồn tại không? Hay đã thối rữa, mà sự tranh bá của tiên cổ cũng đã sắp kết thúc, thậm chí tất cả đều đã kết thúc rồi. Ta phải trở về. Thạch Hạo gào thét trong lòng mình. Nhiều năm như vậy trôi qua, thế nào cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn làm sao có thể cam tâm bị vây khốn ở nơi này chứ? Liều mạng thôi. Hiện giờ hắn đã mạnh hơn lúc đi vào rất nhiều. Nguyên thần sáng rực trong màn đêm u tối. Phá cho ta. Thạch Hạo liều mạng, vận dụng toàn bộ sức lực hòng thoát khỏi nơi đây, muốn xé mở nhà giam u tối này, cứ thế rời khỏi chốn đây. Khí tức tiền đạo ngừng tụ cùng với các bí thuật và pháp môn của bản thân, dùng nguyên thần để diễn biến, phát ra một đòn mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Vù một tiếng, nhà giam u tối đang run rẩy tựa như vạn vẹo, thế nhưng vẫn không thể phá tan được. Đòn đánh này lại khiến cho nguyên thần của Thạch Hạo rung lên bần bật, suýt chút nữa thì đã tản ra. Tiếp tục nào. Thạch Hạo thét lớn, dùng hết mọi sức mạnh, liên tiếp phát ra tới 9 đòn. Bụp, bụp. Thạch Hạo thối lui, rơi vào trong bóng tối. Bản thân thì nhanh chóng mơ ảo, nguyên thần cực tốc suy yếu và nhận lấy sự ăn mòn. Vừa nãy, nhà giam không ngừng rung chuyển, không ngừng vặn vẹo, thế nhưng cũng không có cách nào bị phá tan. Hắn gặp phải phản vệ và bị trọng thương. Thạch Hạo vận chuyển sức mạnh tự thân, nhanh chóng chống lại sự ăn mòn, sau đó tĩnh tâm ngưng thần. Lần nữa bắt đầu dưỡng hồn, tăng cường nguyên thần. Từng thực hiện một lần nên nguyên thần của hắn nhanh chóng được củng cố. Thế nhưng muốn rút lấy sức mạnh trong hư không kia thì quả là gian nan. Trong màn đêm cô tịch này, Thạch Hạo một mình tu hành tăng cường bản thân. Bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ lại hơn 100 năm sao? Khi hắn lần nữa mở mắt thì lộ vẻ bi ai, còn có chút không cam lòng và một tia yếu đuối. Hắn không phải bi ai cho chính mình, mà khi nghĩ trở lại ở ngoại giới, không biết như thế nào rồi. Những người thân thuộc, nếu như không thấy hắn trở ra, thì sẽ như thế nào đây? Những ước định trước kia, mấy chục năm phải quay lại Thạch Thôn, tới thăm mọi người, Thế nhưng giờ đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, còn có bóng người bên dưới hỏa thang thụ kia nữa. Bây giờ nàng đang ở nơi nào, có khỏe hay là không? Hắn không muốn nhìn thấy những người trong thôn đều già đi, không muốn nhìn thấy đám đồng lứa với mình đều biến mất, không muốn nhìn thấy từng người được chôn bên dưới những đấm mộ. Hắn muốn ra ngoài, ta muốn trở về. Thạch Hạo bị thường lớn tiếng gào thét, thế nhưng cũng không quên rút lấy sức mạnh cường tráng cho bản thân mình. Trong bóng đêm, hắn không ngừng tu dưỡng để bản thân càng mạnh mẽ hơn, vượt xa trước kia. Thế nhưng lần này hắn cũng không muốn thử nghiệm một cách dễ dàng mà phải đưa bản thân đạt tới trạng thái mạnh nhất. Hắn muốn cô đọng chính bản thân của mình, thần thức của mình tới mức cao nhất, để nguyên thần lấp lánh cao nhất. Như thế mới có hy vọng phá tan nhà giam này. Cứ như thế, hắn tu hành lại tu hành, không ngừng cường hóa nguyên thần, tinh hồn lực chậm rãi tăng mạnh, không ngừng để thăng. Việc này khiến Thạch Hạo nghi ngờ, đây là một nơi như thế nào, vì sao lại có hồn lực, hắn lại có thể từ từ tu hành ở nơi này, nhà giam u tối này đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đây chính là luân hồi sao? Thân thể của hắn đã chết, hiện giờ đang chờ luân hồi ư? Không có luân hồi, ta sẽ trở về. Năm tháng vội vã, Thạch Hạo cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cảm thấy như là ngàn năm, vạn năm, vô cùng tang thương, hắn đều đã hóa đá. Tại sao chứ? Hắn lẩm bẩm. Ở đây, trong vẻ quạnh hiu này, hắn lại có thể nhìn thấy rõ tâm tư của chính mình. Tất cả mọi chuyện cũ đều hiện lên trong lòng, từ khi còn bé, tới khi lớn lên, từng màn lại từng màn xuất hiện. Từ khi còn bé thì mất trí tôn cốt, máu tươi đầm đìa, từ từ suy yếu, ký ức suy tàn, chỉ có mình A-man là bảo vệ hắn, mắt nhòe lệ nhắc nhở hắn phải nhớ kỹ không được quên. Sau đó là Thạch Thôn, còn có Liễu Thần, ta phải trở lại, muốn gặp tất cả mọi người. Thạch Hạo cảm thấy như đã trôi qua trăm ngàn đời, hắn cảm thấy bản thân đã tích góp đủ mạnh, chỉ luận về hồn lực thì đã vô cùng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng được. Hắn đấm ra một quyền với toàn bộ sức lực, rốt cuộc cũng tạo nên tác dụng. Hắn đánh xuyên qua nhà giam u tối này và một tia sáng xuất hiện. Hắn nhìn thấy được dòng sông thời gian, nhìn thấy được từng nhà giam đang bồng bềnh trôi. Ta làm sao để trở lại đây? Làm sao để phân rõ được phương hướng đây? Thạch Hạo kích động tới run rẩy. Hắn cảm thấy mình có thể đánh vỡ nhà giam này. Thế nhưng làm sao để bước lên con đường về? Sẽ đi như thế nào đây? Bên ngoài, quần đạo, vương giả của thiên quốc, cổ thánh tử của thần miếu đang lại gần. Bọn họ dẫn theo không ít người, có đại sư trận pháp không ngừng xuất thủ và phá tan những trận pháp trong lòng núi. Đây là một vị siêu cấp đại sư trận pháp, là một người dân bản địa. Bên trong nhà giam u tối, Thạch Hạo cảm thấy thời gian dài đằng đẵng qua đi. Nó tưởng như ngàn vạn năm qua, nhưng kỳ thực cũng không phải. Đó chỉ là do sự ăn mòn của màn đêm nên mới khiến hắn sinh ra ảo giác như vậy thôi. Nơi đó hồn lực dồi dào, nguyên thần của hắn trải qua rất nhiều cuộc mài giũa nên mạnh mẽ tới khủng khiếp. Một khi hắn trở lại thì nguyên thần chắc chắn sẽ mạnh mẽ khiến người khác phải khiếp sợ. Hai luồng tiên khí quấn quanh cơ thể ư, quần đạo âm thầm khiếp sợ. Dù là vương giả của thiên quốc cũng biến sắc. Người xếp bằng trên mặt đất kia, dù thân thể đã nứt toác nhưng lại được tiên khí khóa chặt và đang từ từ khép lại, từ từ khôi phục lại. Hắn đã trầm miên rồi, không có sóng linh hồn nào cả. Ngay cả chúng ta hùng hổ phá tan trận pháp mà hắn cũng không biết gì. Đây là cơ hội tốt, ra tay thôi. Năm người nhanh chóng tiến vào, quyết đoán ra tay. Trong lòng núi, Thạch Hạo ngồi xếp bằng chẳng hề nhúc nhích tí nào cả. Thân thể nứt toác, vết thương vô cùng đáng sợ. Có thể nói cả người đã chia năm xẻ bảy cả rồi. Bởi vì có hai luồng tiên khí đang quấn quanh hắn nên mới không đến nỗi là giải thể. Chúng gắn kết quấn chặt lại, làm cho thể xác không bị tách ra, nếu không đã sớm hủy diệt từ lâu. Tốc độ vương giả cổ đại của thiên quốc cực kỳ nhanh. Một chiêu kiếm đâm tới, lập tức thiên địa biến sắc, vết rách hư không hiện ra. Thành sát kiếm tích huyết này tựa như tia chớp nổ vang, như là cầu vồng đối thẳng tới mặt trời. Nó sáng rực, lấp lánh vô cùng. Cả người của hắn dính tới dưới mặt đất rồi lao vút vào trong. Chiêu kiếm này hướng thẳng mi tâm của Thạch Hạo. Xương trán của hắn phát sáng, hai bên va chạm phát ra những tiếng leng keng, những đốm hỏa lửa bắn tung tóe, có thể thấy được cơ thể của hắn mạnh mẽ đến mức độ nào. Kết quả này khiến mọi người đều biến sắc. Vương giả cổ đại của thiên quốc, hắn đã thành công, một chiêu vừa rồi đâm thẳng vào mi tâm của Thạch Hạo, máu tươi vùng vãi vô cùng thề diễm, không hề có một chút khó khăn nào. Mặc dù thể xác của Thạch Hạo rất tuyệt diễm, thân thể gần như là kim cương bất hoại, thế nhưng lúc này không có nguyên thần làm chủ nên không thể cứu vãn được gì, chỉ dựa vào bản năng của thân thể để ngăn cản thì cũng chỉ có thể như kim loại va chạm với nhau, tiếng vang chói tai mà thôi. Cứ thế đã giết được ư? Tất cả mọi người không cách nào tin được. Sau lưng bọn họ còn có một đám tù sĩ khác, tất cả đều là cường giả được mời tới, lúc này đều chấn động không thôi. Mạnh mẽ vô cùng, tung hoành tiên cổ, sức mạnh ép các quái thai cổ đại, người từng chém đoạt thần tử, thế nhưng hoang lại bị giết dễ dàng như thế. Việc này khiến người khác run rẩy kinh ngạc, hai mắt trợn tròn. Đi chết đi! Quân đạo nhảy chồm tới, mang theo luồn gió mạnh, vô số ánh sáng bắn ra. Một bước của hắn phải tới ngàn trượng, tay cầm một thanh chiến mâu bạc đâm xuyên trái tim của Thạch Hạo. Vết máu đỏ sẫm chảy dài dọc theo lưỡi mâu bạc nhỏ xuống mặt đất. Hoàng, người cũng có ngày hôm nay sao? Quần đạo cười to, trên gương mặt mang theo vẻ tàn khốc cùng với lạnh lẽo. Một tay nắm lấy chiến mâu bạc, lọn tóc tung bay, máu tươi chảy dài khiến hắn trở thành một vị ma đầu thật sự. Tình cảnh này chấn động lòng người. Hoàng đã chết. Mi tâm của hắn bị xuyên thủng, cũng có ý nghĩa là nguyên thần đã bị đâm nát. Như vậy thì làm sao tránh được một hồi tai nạn này chứ? Sau đó, quần đạo lại tiếp tục đâm một mâu, phá nát trái tim của hắn. Lưỡi mâu không ngừng phá hoại xương cốt máu thịt. Hắn từ từ chứng minh Hoàng đã chết hoàn toàn. Nếu không thì tại sao không phản kháng, không có chút động tĩnh gì? Quá đáng tiếc, cứ thế bị giết như vậy ư? Có người âm thầm than. Về phần những người đứng phía trước nhất thì càng kinh sợ hơn. Mặc dù Hoang đã chết, thế nhưng cơ thể hắn vẫn vô cùng đáng sợ. Nếu là người khác thì sớm đã bị nhát kiếm đầu tiên chém cho nổ tung rồi. Đặc biệt là một màu sau cùng của quân đạo, dù là thân thể của thần linh cũng phải chia năm xẻ bảy. Thế nhưng thân thể của Hoang chỉ vang lên những tiếng leng keng, tựa như là thân thể thần kim ấy bị đâm thủng một lỗ, tia lửa văng tung tóe. Tu ra hai luồng tiên khí ư, kinh diệm cỡ nào chứ, không cách nào tưởng tượng được. Tên đại sư trận pháp siêu cấp kia thầm than, hắn chính là dân bản địa, tới từ một bộ lạc cỡ lớn ở tiên cổ này mà cũng phải khiếp sợ trước dáng vẻ bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo kia. Tuy rằng hắn tràn ngập địch ý tới đây, thế nhưng khi thấy cảnh ấy thì vẫn cảm thấy nuối tiếc. Một thiên tài tuyệt thế như thế lại bị bọn họ ám sát, ra đi quá sớm. Dù là ở kỷ nguyên tiên cổ thì người như vậy cũng chẳng có mấy ai, chết sớm khi lúc còn trai trẻ. Thế nhưng không cách nào oán giận người khác được, lại do người từng tiến vào được dược viên cổ bà thôi. Hắn khẽ nói, sau đó ánh mắt trở nên nóng rực. Nơi đây, những người còn lại cũng không cách nào bình tĩnh được nữa, trong lòng sục sôi không thôi. Thân thể của Thạch Hạo rạn nứt khi vượt ải đã nhận lấy vết thương vô cùng đáng sợ, thế nhưng cũng rất mạnh mẽ tuyệt diễm, hai luồng tiên khí lượn lờ thần thánh vô biên. Trong đó có một luồng lấp lánh lất, trắng bóng như ngọc, còn một luồng khác tựa như chỉ vừa mới thành hình, hơi có chút mờ ảo, thế nhưng rõ ràng đã thành công. Hai tia tiên khí hộ thể khóa chặt lấy bản thân, khiến cho thể xác đang bị phá nát kia từ từ khôi phục lại như cũ, gây dựng lại chân thân. Cảnh tượng này kinh khủng thế nào đây? Rất nhiều người đều sợ hãi, miệng khô lưỡi đắng không nói ra lời, cố gắng lắm mới nuốt được một ngụm nước miếng. Một luồng tiên khí ta làm khó biết bao anh hùng rồi, giờ hắn lại có thể tu ra luồng thứ hai, thật khó mà tin được, khó mà lý giải được. Hoang, kinh diễm cổ kim, mặc dù là cừu địch, thế nhưng những người phía sau cũng đều phải thừa nhận như vậy. Mạnh mẽ hơn thì thế nào chứ, không phải đã chết rồi hay sao? Quân đạo ngẩng đầu, mái tóc dài buông xõa, ánh mắt lóe lên ánh sáng tựa như ánh đao. Hắn quát lớn một tiếng, một tay nắm chặt thanh mâu nhấc bổng cả cơ thể của Thạch Hạo lên khỏi mặt đất. Hình ảnh này làm người khác rùng mình một cái. Sinh mệnh vô thường, mạnh như Hoang mà cũng phải chết, việc này khiến lòng người đều mát lạnh. Quân đạo với thần hình to lớn đứng ngay chỗ đó, dùng chiến mâu bạc đâm xuyên Thạch Hạo rồi nhấc bổng hắn giữa không trung. Máu tươi dọc theo cán mâu chảy dài xuống, nhìn mà giật cả mình. Vương giải cổ đại của thiên quốc cũng nở nụ cười tươi rói. Bóng người của hắn mơ hồ, nhưng lúc nào cũng tiêu tán cả. Người này tựa như đã xài lang, như là ma quỷ, khí tức kinh khủng. Tiếng cười này phát ra làm người người run sợ. Không một ai quên được, chính hắn là người phát động đòn đánh thứ nhất. Một thanh sát kiếm đâm thủng mi tâm và thành công giết chết Thạch Hạo. Chính xác, đây chính là một chiến tích lớn trên con đường huy hoàng của hắn, đã đánh gục được Hoang, giết chết một thiên tài tuyệt thế, đã tu ra được hai luồng tiên khí. Chiến tích này đáng sợ tới mức nào? Mở cho ta! Quân đạo thét lớn, đồng thời khống chế chiến mâu bạc. Ánh sáng lấp lánh phát ra, tựa như là một vầng mặt trời. Hắn muốn đánh nát cả thân thể của Thạch Hạo. Dừng tay! Vị đại sư trận pháp siêu cấp kia quát lớn, hắn cực kỳ lo lắng. Keng! Tiếng kiếm rào ngân vang, vương giả của thiên quốc đã ra tay. Hắn dùng sát kiếm đánh thẳng lên trên chiến mâu bạc kia, hòng hóa giải phụ văn đáng sợ ấy. Vì sao? Con mắt của quần đạo lóe sáng rồi hỏi như thế. Thân thể này có giá trị rất lớn, đã tu thành hai luồng tiên khí, nên chắc chắn còn hy hữu hơn cả thần dược. Vương giả của thiên quốc nói lý do vì sao hắn ra tay ngăn cản. Chính xác, bộ thân thể này của chúng ta muốn và sẽ trao đổi cùng với các ngươi. Đại sư trận pháp siêu cấp nói, rồi nhìn chăm chăm bộ thân thể này với vẻ nóng bỏng, khát khao. Bọn họ vừa nói vậy, thì tất cả mọi người đều biến sắc. Sở hữu được thân thể có hai luồng tiên khí thì chắc chắn có giá trị vô lượng, chỉ là không biết sau này hai luồng tiên khí này sẽ tiêu tán hay không mà thôi. Cổ thanh tử nhíu mày nói, quyền thần của hắn không còn ở trong người, cũng không phải bị đâm chết, kỳ quái thật. Ừ, đúng là như thế, nguyên thần của hắn không hề tán loạn ở trong đầu lâu, vì sao không có trong này chứ? Có người thuộc dân bản địa ngạc nhiên nổi lên sự nghi vấn. Bên trong nhà giam đen tối, nguyên thần của Thạch Hạo run rẩy, hắn cảm thấy đau đớn, không biết vì sao tim lại đập thình thịch cả lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Nguyên thần của ta không có bị hao tổn mà, sao lại thế? Linh hồn của hắn rung động, tựa như đã phát sinh chuyện đáng sợ nào đó trên cơ thể. Chẳng lẽ là do cơ thể của ta nhiều năm rồi nên đã thối rữa sao? Trong lòng Thạch Hạo chấn động, trong cảm nhận của hắn thì tựa như đã trôi qua ngàn năm, vạn năm vậy. Màn đêm ăn mòn nên khiến cho hắn sinh ra ảo giác như vậy. Phá cho ta! Thạch Hạo oanh kích nhà giam tối tăm này, ánh sáng lại xuất hiện, nơi đây vặn vẹo, hư không bị xé rách, hắn gần như thoát vây rồi. Nhưng có một điều phiền phức duy nhất chính là hắn không biết trở lại bằng cách nào, không cách nào tìm được đường về. Tối tăm vô biên, đâu là đường về? Dòng sông kia vẫn chảy, từng ngôi nhà giam tăm tối vẫn bồng bềnh. Hắn muốn tìm được đường về thì cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian nữa. Bên ngoài, trong lòng núi, kỳ lạ thật, nguyên thần của hắn đi nơi nào rồi, làm sao lại tìm không thấy? Rất nhiều người đều biết được tình huống này nên vô cùng giật mình, ai nấy đều đề phòng cả. Giống như trong truyền thuyết, thân thể của hắn đã đắc đạo, tuôn ra tiên khí, thế nhưng sắp sửa thành công thì lại mất đi nguyên thần. Trong đám dân bản địa, chợt có người lên tiếng nói, chính xác, ở tiền cổ cũng từng có người như thế, hơn nữa đều là những kỳ tài ngút trời vô cùng ghê gớm, siêu phàm nhập thánh. Người như thế muốn càng ngày càng mạnh mẽ hơn, nên suốt ngày bế quan trong mật thất, kết quả thân thể bị bỏ không, nguyên thần chẳng còn. Người như thế cũng không phải chỉ có một trường hợp. Đại sư trận pháp kia lại nói, mọi người nghe thế thì biến đổi sắc mặt, chuyện như vậy quá kỳ lạ và hơi khó tin. Đồng thời đám người này cũng thán phục không thôi. Hoàng quá lợi hại, có thể sánh vai cùng với những kỳ tài trên một kỳ quyên được trời cao chiếu cố kia. Ta rất tò mò, nếu bê quan ở trong mật thất, vậy thì nguyên thần sẽ đi nơi đâu? Dù là có chết đi chăng nữa thì cũng phải lưu lại những mảnh vỡ của hồn phách chứ. Có người nói ra nghi vấn trong đầu mình. Chư vị, xin hãy lùi lại một chút để ta thử nghiệm xem có tìm thấy mảnh vỡ nguyên thần của hắn xung quanh nơi đây hay không. Cổ thánh tử lại nói, tất cả mọi người đều rùng mình, thần miếu đã tồn tại cùng thế gian, bọn họ nắm giữ cửu thiên thập địa kinh, được xưng là truyền thừa cao nhất trên thế gian, chỉ có vài loại thiên công mới có thể ngang bằng được, không cách nào tưởng tượng. Cổ thánh tử ngồi xếp bằng cách thần thể của Thạch Hạo một khoảng, sau đó miệng bắt đầu tụng kinh, từng ký hiệu thần bí tỏa ra và tiến vào hư không. Đây tưởng như là một khúc gọi hồn, mà cũng như là một khúc ca trấn hồn. Thứ này xông lên cửu thiên, nhập xuống cửu u, không viễn không giới. Chân kinh này cổ xưa và thần bí, nắm giữ lực xuyên thấu kinh người. Nó tiến vào hư không, dù là trên trời hay dưới đất, bất kể là trời cao hay là nơi cửu u, thì tưởng như đều có thể tiến vào được. Trong miệng của cổ thánh tử bay ra từng ký hiệu thần bí vô cùng rực rỡ, tựa như là những chữ cái được tạo thành từ kim loại, rồi sau đó chìm vào trong hư không. Đây là thanh âm gì thế? Những ký tự kỳ dị này hợp lại với nhau như muốn hoán hồn vậy. Thạch Hạo chợt kinh ngạc. Trong bóng đêm, hắn một mình đứng thẳng tìm cách quay trở về. Nguyên thần của hắn mạnh mẽ, kinh người, nên đã xuyên thủng nhà giam, thoát vây ra ngoài. Lúc này chợt nghe được âm thanh kỳ dị kia, nhìn thấy những ký hiệu mơ hồ ấy thì bản thân liền giật nảy mình. Thạch Hạo cất bước tiến về nơi ngọn nguồn của những ký hiệu thần bí kia, hắn muốn xem rõ thứ đó là thứ gì. Ở bên ngoài trong lòng núi, tất cả mọi người đều yên lặng nhìn cổ thánh tử tụng kinh. Hắn với dáng vẻ trang nghiêm, phủ văn lít nhít trong hư không, ánh sáng như ngân hà buông xuống. Quân đạo đang cười và cũng có chút lạnh lẽo đầy cay nghiệt, thêm chút vẻ hờ hững nhìn thi thể của Thạch Hạo. Lúc này hắn vẫn cầm chiến mâu, tuy rằng không có hủy diệt thân thể của Thạch Hạo nữa, thế nhưng vẫn còn chọc thủng cơ thể ấy. Hắn lặng lặng đợi xem kết quả cuối cùng. Giờ khắc này ai cũng biết thân thể của Thạch Hạo còn quý báu hơn cả thần dược. Một khi đoạt được bộ xác này thì sẽ có vận may kinh thế, sẽ trở thành hai luồng tiên khí. Có thể gọi tàn hồn của hắn à? Có cần phải vậy không? Có người thì thầm. Cần chứ, giết một bộ thi thể như vậy thì có lợi ích gì đâu, chẳng hề có cảm giác thành tựu gì. Ta nghĩ nếu sau khi bắt giữ được một chút thần thức tàn nát của hắn, sau đó hắn biết kết quả như vậy thì vẻ mặt sẽ ra sao đây? Quân đạo cười lớn đầy lạnh lẽo. Trong hư không, Thạch Hạo từng bước tiến tới, truy tìm con đường trở về. Vốn là, theo như suy đoán của chính hắn, muốn trở về thì cần phải tốn thời gian rất dài. Nhưng không nghĩ rằng lại sớm nhìn thấy ánh sáng như vậy, xuyên qua hư không mơ hồ kia. Hắn như sắp bước khỏi nơi u tối này. Hả? Giây lát, Thạch Hạo chợt cảm ứng, khoảng cách giữa mình với thân thể rất gần, có thể cảm nhận được tất cả. Lập tức hắn hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện nên trở nên vô cùng tức giận. Không tự chủ, trong nháy mắt khi hắn bước ra khỏi màn đêm u tối kia, khi nguyên thần của Thạch Hạo trở lại trong đầu lâu, trở về với thân thể của mình thì cơn đau nhức lan tỏa khiến hắn thét dài không thôi. Trong phút chốc, hắn mở mắt ra thì hai tay nắm chặt thanh chiến mâu đang ghim chặt nơi lồng ngực của mình. Ánh mắt của hắn rực rỡ như mặt trời ban trưa cùng với vô số lửa giận và sát ý bùng phát. Người... Quần đạo khiếp sợ, thân thể của hắn chợt run lên, đây không phải là tàn hồn. Giết! Tóc dài của Thạch Hạo múa tung, chùm sáng trong con người vô cùng kinh khủng, hắn nhanh chóng xuất thủ về phía của quân đạo, không một chút nương tay. Sống, hắn vẫn còn sống kìa! Quần đạo thét lớn cảnh báo cho tất cả mọi người và cũng là muốn mọi người hỗ trợ hắn. Dù cho hiện giờ mũi mâu vẫn đâm xuyên cơ thể của Thạch Hạo, thế nhưng trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi. Khí tức hiện giờ của Thạch Hạo rất đáng sợ, tựa như là một con hung long hình người rời khỏi hang, con mắt lạnh lẽo lóe lên ánh lửa, tựa như có thể đốt trụi trời xanh. Thạch Hạo thét lớn một tiếng, tựa như sấm nổ, cả người đang ở giữa không trung nên lập tức dùng thần âm công kích. Cả người quân đạo lắc lư, tựa như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt. Âm âm, âm thanh cứ như là một cơn lũ bất ngờ ập tới, khi lưu do Thạch Hạo thét thật lớn kia hóa thành những gợn sóng ngập trời, sóng khí trắng xóa bốc lên tựa như là một ngọn núi lớn đập tới. Quần đảo hự một tiếng rồi há miệng phun ra đầy máu tươi, rất khó mà tưởng tượng được kẻ địch này mạnh tới mức nào, chỉ há miệng thét một tiếng mà lại khiến người khác rùng lên bần bật. Quần đảo dùng hai tay nắm chặt chiến mâu, ánh mắt lạnh lẽo, chấn mạnh binh khí. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới lời khuyên vừa nãy của vị đại sư trận pháp trước mặt kia. Thân thể này dù cho có quý hơn đi chăng nữa thì cũng không thể lưu lại. Keng! Thành chiến mâu bạc phát sáng, hai cánh tay của hắn chấn mạnh hòng làm đổ tung cơ thể của Thạch Hạo. Lúc này hắn vận dụng toàn bộ sức lực. Xoẹt! Nhưng Thạch Hạo chỉ cần dùng một tay nắm chặt thanh chiến mâu thì đã ngăn cản được phủ văn đang bùng phát để hủy diệt cơ thể của chính mình kia. Còn một tay kia thì hắn giơ lên thật cao rồi chém mạnh xuống. Một luồng sáng chói mắt phát sinh, bàn tay của hắn tựa như là một thanh thiên đao. Keng một tiếng, chặt đứt thành chiến mâu bạc này. Bịch, Thạch Hạo vững vàng đáp xuống mặt đất, sau đó dùng tay chộp về phía trước. Tất cả mọi việc đều xảy ra trong chớp mắt, quá nhanh khiến người khác không cách nào phản ứng kịp. Không ai có thể nghĩ Hoàng vẫn còn sống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng Hoàng đã chết, mi tâm bị xuyên thủng, trái tim cũng bị chiến mâu phá nát, thế nhưng lại có thể tỉnh lại, muốn nghịch thiên chắc. Sự phục sinh của Hoang khiến đời đầy đại loạn, tất cả mọi người đều nhao nhao hết cả lên. Chỉ trong trước mắt mà hắn đã có thể hiện được sự cường thế của chính mình. Nếu để hắn khôi phục lại thì sẽ tới mức nào nữa chứ? có thể rất nhiều người ở nơi này đều sẽ chết, cho nên ai nấy cũng đồng loạt xuất thủ. Quần đảo cực tốc lùi lại, hắn biết mình không phải đối thủ của Thạch Hạo, dù cho Hoàng đang rạn nứt cả thân thể, trọng thương tới mức gần như đang hấp hối đi chăng nữa, nhưng dù sao cũng đã tu ra hai luồng tiên khí, hai bên không thể ngang hàng. Hai luồng tiên khí, đây tuyệt đối là một thần thoại vô địch không mà tưởng tượng được. Một khi truyền đi thì sẽ chấn động mười phương, huy hoàng tới cực điểm. Nhưng mà tốc độ của Thạch Hạo lại càng nhanh hơn. Nơi đó xuất hiện một dải bóng mờ lóe lên rồi biến mất. Hắn nhanh chóng đuổi theo. Những người khác cũng đã xuất thủ, nhưng tốc độ lại không theo kịp hắn, hoàn toàn đều đánh vào hư không. Tại sao lại gọi tan hồn về chứ? Và đúng lúc này, quân đạo vô cùng hối hận và tức giận, sinh ra oán niệm với cổ thánh tử. Không ngờ lại cứu sống cái tên sát tinh này. Chuyện này quả thật chẳng biết nói gì hơn. Hắn ước rằng hiện giờ có thể một đao chém chết kẻ liên minh này của mình. Còn đi đường nào nữa đây? Thạch Hạo thét lớn một tiếng rồi xuất hiện bên cạnh quân đạo. Hắn tựa như là một luồng sáng di động, nhanh tới mức cả thân thể đều mờ ảo hư vô. Giết! Quân đạo thét lớn. Hắn dùng mọi khả năng vận dụng toàn bộ sức mạnh. Phụ văn liên miên bao phủ toàn thân, từ đầu tới chân đều được che kín tựa như đang thiêu đốt vậy. Hắn vận dụng sức mạnh cực hạn nhất, hòng chặn lại Thạch Hạo và chờ cứu viện. Muốn giữ một khoảng cách nhất định với tên sát tinh này, chỉ cần gắng gượng thêm một chút nữa là có thể sống được. Dầm! Vô tận phủ văn hừng hực tỏa ra. Đây chính là thần thông quân thiên thuật của hắn, được dưng là ngay cả trời cũng có thể suy tính. Lôi đình vạn quân, thần uy không thể lường. Thứ này hình thành nên một luồng sóng khí, rồi hóa thành một chùm sáng đáng sợ, bao phủ về tám hướng bốn phương. Lập tức ngay tại chỗ đó, có rất nhiều người bay ngược ra sau, bị luồng chấn động này chấn cho ói đầy máu, thân thể tè tùa rách nát. Đây là thần công cao cấp nhất, công phòng cùng nhau, không gì không thể xuyên thủng. Một chùm sáng phủ lấy quân đạo, tựa như là một vầng mặt trời, hắn ở trung tâm sáng rực và chói mắt. Nhưng mà một tiếng vang nhỏ truyền ra, một cánh tay cứ thế mò thẳng vào trong màn ánh sáng một cách dễ dàng. Quân thiên thuật này đã mất đi hiệu lực, không cách nào ngăn cản được cánh tay phải này của Thạch Hạo. Thần sắc của hắn mang theo vẻ lạnh nhạt, cứ thế phá tan thần thông quân thiên thuật siêu tuyệt này. Cái gì? Quần đảo chợt đại biến, cơn xanh đồ đầy trên trán, mồ hôi ướt nhẹp sau lưng. Phá cho ta! Hắn thét lớn, đồng thời xoay tròn mâu gãy kia để đón đỡ. Thứ này tựa như là một vầng mặt trời nhỏ đập xuống, phủ văn sôi trào. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, việc khiến hắn kinh sợ chính là cánh tay đang được tiền khí quấn quanh của Thạch Hạo lại đập nát thành màu gãy này, sau đó chụp thẳng về phía của hắn, không còn cách nào ngăn cản được. Quần đảo sợ hãi nên nhanh chóng dùng tay đỡ lấy, đồng thời đánh ra một quyền mạnh mẽ vô cùng. Rầm! Thạch Hạo dùng tay phải giò tới trước rồi chụp lấy nắm đấm của hắn, tiếp đó hơi dùng sức rộp một tiếng. Thanh âm này khiến hàm răng của mọi người tê cứng, lồng tơ dựng đứng, khó mà tiếp nhận được. Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt, những người phía sau nhao nhao dừng lại, bởi vì tình cảnh vừa rồi quá đáng sợ. Quân đạo thét thảm một tiếng, vẻ mặt chẳng còn chút màu máu. Nắm đấm kia đã biến hình, sau khi bị Thạch Hạo nắm chặt lấy thì tựa như cây hạnh đào bị bẻ cho gãy nát. Sức mạnh này đáng sợ tới cỡ nào? Một quyền mạnh nhất của một vị quái thai cổ đại lại bị hóa giải như thế. Nắm đấm bị bóp nát, việc này khiến mọi người đều trắng xám mặt mày. Quần đạo thét lớn, nắm đấm ấy thiêu đốt, đồng thời liều mạng hòng thoát khỏi Thạch Hạo. Hắn không tiếc tự đoạn cánh tay và muốn cho thứ này nổ tung để làm trọng thương đối phương. Thạch Hạo bỏ qua nắm đấm rồi nắm tiếp về phía cánh tay của hắn. Không! Quần đạo hoảng sợ, nhanh chóng chấn động cánh tay, miệng thì tụng thần chú để gia trì bản thân, đồng thời khống chế phủ văn nơi cánh tay va chạm với Thạch Hạo. Tiếng vang giòn tan lại xuất hiện, cũng đáng sợ như lúc trước, rõ ràng lại có thêm xương gãy. Tiếp theo chuyện đáng sợ hơn lại diễn ra. Thạch Hạo chỉ hơi dùng lực một chút thì đã kéo đứt cánh tay của quân đạo khỏi bả vai, máu tươi phun xối xả, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Sau đó hắn ném cánh tay này xuống mặt đất. Quá cường thế, cứ như là một ma vương đang chụp chặt lấy một người rơm và rồi dễ dàng kéo rách cánh tay của tên này, cơ bản chẳng mất chút sức lực nào. Thạch Hạo nắm gai cổ của hắn rồi nhấc bổng lên. Tới lúc này thì hắn mới dừng tay, ánh mắt lạnh lùng quan sát tất cả mọi người. Quần đảo giãy giụa, thế nhưng đã chỉ biết bó tay chịu trói, không hề có bất kỳ tác dụng gì. Trên người Thạch Hạo có hai luồng tiên khí quấn quanh, nên hắn vạn pháp bất xâm. Thời khắc này, mọi người đều chấn động, ai nấy đều dừng lại và nhìn về phía hắn. Quá mạnh mẽ, đây là người đã tu ra hai luồng tiên khí ư, ngạo thị cổ kim, vì hoàng tới cực điểm, ai cùng so tài với hắn. Không nên gọi hồn, không nên làm như thế. Có người run giọng nói, hành động này tựa như mở ra cánh cửa địa ngục và thả ngay một tên ma thần khiến người người sợ hãi. Một cảm giác vô lực tự giác sinh ra trong lòng tất cả mọi người. Sắc mặt của rất nhiều người trắng bệch và đồng thời chẳng biết nói gì thêm. Có thể nói là tự tìm chết. Vốn thân thể của Hoàng đã tịch diệt bất động, mất đi nguyên thần. Thế nhưng cổ thánh tử lại triển khai cửu thiên thập địa kinh để gọi hắn trở về. Vì sao lại như thế? Vượt anh nguyên thần của hắn ở nơi nào? Nhiều người tràn ngập vẻ không cam. Cổ thánh tử cay đắng và chẳng biết nói gì cho cam. Còn những nhân vật trọng yếu khác, ví như là đám quái thai cổ đại của thiền quốc cũng y như thế. Vốn ý định của bọn họ là muốn tìm hiểu tan hồn của Thạch Hạo ở nơi nào và rồi mở ra bí mật bị lãng quên của thiên cổ. Bởi vì nghe người bản địa nói rằng, ở trên một kỷ nguyên trước, từng có thiên tài hiếm có trên đời cũng đã xảy ra tình huống tương tự, cũng tu ra luồng tiên khí thứ hai, thế nhưng nguyên thần lại chẳng thấy đâu. Cổ thánh tử nắm giữ cửu thiên thập địa kinh được xưng là truyền thừa cao nhất nên có thể gọi hồn. Kết quả trở về không phải là thần thức vỡ nát mà là một nguyên thần hoàn chỉnh. Thạch Hạo nghe thấy những tiếng gào thét đầy tức giận cùng với những lời bàn luận của đám người thì đã biết chuyện gì xảy ra. Lúc này cũng chỉ nở nụ cười tươi mà nói cảm ơn. Thời khắc này cổ thánh tử thiếu chút nữa đã phun máu. Tính tình của hắn không tính là nóng nảy, thế nhưng hiện giờ lại muốn thét lớn bởi vì quá uất ức, lại giúp địch sống lại rồi. Chuyện gì cũng phải từ từ, xin hãy thả quần đạo ra. Có người cầu tình giúp, tất cả đều do cửu thiên thập địa kinh thôi. Vương giả cổ đại của thiên quốc lẩm bẩm, hắn cảm thấy quá uất ức, kết quả này quá nguy hiểm. Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Thạch Hạo lạnh lùng nói, câu này vừa ra thì huyết dịch trong cơ thể của đám cổ thánh tử cuộn trào tựa như là sông lớn thét gào. Thế nhưng lại không cách nào mở miệng ra nói chuyện được. Hoang! Quần đạo cắn răng, hiện giờ đã rơi vào tay kẻ địch, nên hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Dù nói gì đi chăng nữa, thì hắn cũng từng là vương của cổ đại, thế nhưng không ngờ lại đi tới bước này. Bộ ngực của Thạch Hạo trập trùng, thân thể của hắn đau nhức, nơi trái tim bị chiến mâu đâm nát vì thương thế vô cùng nghiêm trọng. Cũng may là hắn đã tu ra hai luồng tiền khí, nên hoàn toàn khác với tất cả mọi người. Dùng bông nhấc bổng ta lên cao, ngươi là người thứ nhất, lên đường đi thôi. Hắn khẽ nói, đồng thời ra tay với quân đạo. Quân đạo thét lớn, cả người thiêu đốt. Hắn không muốn chết nên ra sức giãy giụa. Cuối cùng hắn muốn ngọc đá cùng vỡ, muốn tự bảo vệ thân thể. Nhưng tất cả những đó chỉ là phí công vô ích mà thôi. Thạch Hạo cũng không hề mất quá nhiều công sức. Trước tiên là hắn nắm chặt lấy thân thể của tên này, rồi dùng sức xé mạnh, tựa như là xé thuyền giấy. Chỉ chốc lát thì đã chia năm xẻ bảy. Sau cùng, Thạch Hạo rút mũi thường gãy trên người ra rồi đâm thẳng vào mi tâm của quân đạo. Cái chết của quân đạo hoàn toàn khác Thạch Hạo. Hắn không có ai dẫn dắt trở về bởi vì nguyên thần của hắn đã bị giết chết. Tình thế nghịch chuyển một cách nhanh chóng khiến mọi người tặc lưỡi. Mới vừa rồi quân đạo còn dùng chiến mâu bạc này đâm thẳng vào Hoang, nhưng giờ quân đạo lại chết và Hoang lại phục sinh. Mi tâm của Thạch Hạo nhíu lại, nguyên thần của hắn giờ mạnh tới mức khó mà tin được. Trong lòng Thạch Hạo chợt sinh ra một ý nghĩ, rồi phát hiện tên đại sư trận pháp kia đang âm thầm di chuyển để bố trí trận kỳ. Một luồng ánh sáng lóe lên, Thạch Hạo chỉ để lại mỗi một chuỗi bóng mờ, còn bản thân thì lao vụt tới, ngăn hắn lại. Vương giả của thiền quốc thét lớn, ra lệnh mọi người ngăn hắn lại. Rất nhiều sinh linh vọt lên, bao gồm cả dân bản địa. Nhất định phải để cho đại sư trận pháp có thêm chút thời gian thì mới có thể dùng trận pháp để giết chết hắn. Cờ đớn bách phần phật, thủ đoạn của vị đại sư trận pháp này rất kinh người. Lập tức hắn đứng ngay tại chỗ, lấy ra hàng loạt trận kỳ, sát quang cuồn cuộn bốc lên. Nhưng mà bụp một tiếng, mọi nỗ lực của hắn đều uổng phí cả. Tốc độ của Thạch Hạo nhanh tới mức khó tin. Hai luồng thiên khí quấn quanh bao trùm lấy hắn, chớp mắt thì đã tới sát bên cạnh. Một trường đao xẹt qua, đầu lâu của tên đại sư này bay xéo sang một bên, huyết dịch tuôn trào. Thạch Hạo cũng không hề dừng lại, mà nhắm ngay về phía vương giả của thiền quốc. chính tên này đã dùng đại kiếm đâm thẳng mi tâm của hắn. Quái thai cổ đại của Thiên Quốc dựng đứng cả lông tơ. Trước kia hắn luôn luôn là đi giết kẻ khác, thế nhưng hiện giờ lại cảm thấy mình là một con mồi bị người khác nhìn chằm chằm. Kinh văn rung trời, cậu thánh thường ngồi xếp bằng, trong miệng hắn lẩm bẩm cửu thiên thập địa kinh, ra tay ở nơi xa hòng trấn áp Thạch Hạo. Trước đây không lâu hắn đã dẫn dắt nguyên thần của Thạch Hạo trở về, đó chính là một sai lầm vô cùng lớn, hắn muốn sửa chữa sai lầm này. Thạch Hạo cũng chỉ hừ lạnh một tiếng đối với trùng trùng lớp lớp âm thanh kinh văn đang lao tới kia. Trong tiếng hừ lạnh này ẩn chứa nguồn sức mạnh thần thức vô cùng mạnh mẽ, sẽ còn kinh khủng hơn kinh văn này nhiều. Thân thể của cổ thánh tử rung lên bần bật, mi tâm của hắn rạn nứt và dòng máu đỏ sẫm chảy ra, cả người lắc đư không thôi. Lực nguyên thần lạnh mạnh tới mức nào chứ, chỉ tiêu chút nữa thì hắn đã tiêu tán rồi. Cháy! Thạch Hạo lại thét lên một tiếng, tựa như đã sét đánh nổ tung trong hư không. Xung quanh có rất nhiều người bị chia năm xẻ bảy, đồng thời một luồng thần thức vô cùng mạnh kéo tới, khiến cho vết nứt nơi mi tâm của cổ thánh tử càng rộng hơn, máu tươi càng chảy nhiều hơn. Việc này làm cho mọi người chấn động. Nguyên thần lực như vậy, chỉ cần đấm đá tứ tung thì cũng đã đủ để sát thương đại địch rồi, đáng sợ tới vô biên. Giữa sân, Thạch Hạo dùng hai tay kẹp chặt lấy thần kiếm tích huyết của vương giả Thiên Quốc kia, sau đó chấn mạnh khiến cho thanh kiếm này ngân vang, gần như bị bẻ gãy. Vương giả của Thiên Quốc thét lớn một tiếng chém. Hắn là một liệp sát giả luôn luôn ẩn thân trong bóng tối, thế nhưng hiện tại lại bị ép tới một bước này, không thể không chống đỡ trực diện được. Tiếng vàng giòn giã truyền tới, thành thần kiếm tích huyết kia là một thần vật siêu phàm, thế nhưng lại bị hai tay của Thạch Hạo xoắn gãy. Nơi hai tay của hắn có một luồng tiên khí cuốn quanh. Việc này mọi người chấn kinh, như vậy còn đánh làm sao nữa, người ta đã tu ra hai luồng tiên khí, quả thật không thể khiến cho được chiến thắng, không thể đứng ngang hàng được. Thạch Hạo liên tiếp xuất thủ, pháp ấn thi triển, phụ quang ngập trời. Vương giả của cổ địa Thiên Quốc vận dụng tất cả các đại thuật sát sinh của mình để chống cự, trên người của hắn cũng lượn lờ một luồng kiếm khí, nhưng hắn cũng không cách nào đỡ được một nhân vật tuyệt thế đã tu ra hai luồng tiên khí, cho nên cả người hắn bị đánh bay, đầu đầu cũng là vết thương, tựa như là một bức tượng sứ vô cùng tinh xảo rớt ầm xuống mặt đất, những đường nứt dày đặc trên thân. Một lát sau, vương giả của Thiên Quốc dính phải một đòn lôi đình của Thạch Hạo thì thân thể vỡ nát, bắt đầu từ dưới chân lần lần lan tràn lên trên nửa người, máu me đầm đìa tuôn khắp thân thể hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.